Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2757, chương 2757, tìm kiếm. Canh thứ ba, ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang, không ngừng ầm ầm lên, vạn giới du tiên đương nhiên không ở đỉnh cao trạng thái. Đặc biệt là một đòn này công kích, càng không có trước hai lần đó đạo tâm hướng lên trên thiêu đốt thời điểm lợi hại. Cố Tích Kim một nửa thần thông, đỉnh hướng về đối phương oanh đến công kích, một nửa thần thông, cộng quân lâm công kích, hai cái thế giới va chạm kịch liệt, hai bóng người dần dần bị sóng khí nhấn chìm, uống vạn giới du tiên tức giận hét lớn, trong hai con mắt lại một lần nữa hiện lên kia diệt thế cuồng nhân bình thường hung bạo thần thái đến, dữ tợn dọa người. Nhưng đạo tâm của hắn khí tức không có hướng lên trên tăng lên. Cố Tích Kim xa xa nhìn, trong mắt có cười nhạt vẻ né qua. Có một lại hai, ta vẫn không tin ngươi còn có thể lần thứ ba xung kích đạo tâm đệ ngũ biến. Cố Tích Kim hét lớn, sắc bén không gì sánh được ánh mắt xuyên thủng đối phương kỳ lộ. Vạn giới du tiên cũng là kiệt ngạo người, nghe vậy sau chính là hừ lạnh, thằng nhóc con, coi như không có thủ đoạn kia, lão phu ngày hôm nay, như thường làm thịt ngươi, vậy thì nhìn một chút, ai trước tiên không chịu nổi. Cố Tích Kim lại quát, siêu siêu trong tiếng kiếm rít, những kia nổ ra đại loạn cảnh tượng, đột nhiên nhiều hơn mấy phần bắt đầu biến hóa, phảng phất có linh bình thường. Tự mình tổ hợp thành các loại phức tạp thần thông quang ảnh, nổ xuống hướng về vạn giới du tiên, vô cùng khó lường, không thể cân nhắc, đây chính là đại loạn sau mới kỳ lộ, muốn làm sao đến liền làm sao đến, tất cả ở Cố Tích Kim trong một ý nghĩ. Vạn giới du tiên thương tuy trọng, thần thông uy lực vẫn là mạnh hơn đại loạn bên trên một ít. Đem kia hỗn loạn tưng bừng thế giới quang ảnh tầng tầng nổ nát, ép Phật tới Cố Tích Kim mà tới. Lão gia hỏa cũng là giảo hoạt, lại ở sấm chớp mưa bão trong thế giới thêm tiến vào nhân gian trưng phát như vậy rừng rực nhiệt độ cao vậy thủ đoạn. Lệnh công kích chưa rơi thân, Cố Tích Kim đã bị đốt thẳng hút khí lạnh, loạch xoạch vội vã vừa tránh đi vừa tiếp tục công kích lên. Đồng dạng, vạn giới du tiên cũng không dễ chịu, cứ việc hắn đang công kích đồng thời, tuy rằng có thể sử dụng tới phòng ngự thần thông đến, nhưng đối mặt cộng quân lâm gần trong gang tấc, lại không ngừng bình thường công kích, cũng là thỉnh thoảng nát đi, chỉ cần nát đi, chính là công kích rơi thân, hầu như đã đến cung dương hết đà hắn, còn có thể chống bao lâu? Đến giờ phút này rồi. Phảng phất thật so đấu nảy lòng tham chí đến, thời gian từng điểm đi qua, hai người đều là thương càng ngày càng nặng, lại phảng phất đều ở không ngừng tăng lên chính mình bình thường. Vạn giới du tiên ở sấm chớp mưa bão trong thế giới, gia nhập càng nhiều thủ đoạn, mà Cố Tích Kim tắc đem đại loạn, dùng càng thêm biến hóa vô phương, kỳ lộ trồng chất lên, tên tiểu tử này. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lão già này, đầu óc chuyển cũng là nhanh. Hai người đều ở trong lòng thầm khen đối phương, mà bất luận cục diện rằng co bao lâu, cuối cùng cũng phải phát sinh biến hóa. Thời khắc này, Cố Tích Kim đột nhiên ánh mắt phiền muộn lên, nhìn thấy đối phương bước kế tiếp kỳ lộ, lại vô lực ngăn cản ứng đối. Bạch, vạn giới du tiên lão già này đột nhiên lấy ra ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam đến. Tâm thần hơi động, chính là bị quang thu vào. Kia vô ngại chỉ nam lại một đâm, chính là biến mất không còn tăm hơi. Chỉ đơn giản như vậy. Đến cùng là lão này trước tiên không chịu được nữa chạy. Mà Cố Tích Kim có thể khẳng định, đối phương bỏ chạy địa phương, khẳng định chính là phụ cận cái nào tiểu không gian. Nhưng hắn đã không thấy được, càng không thể nào tìm kiếm, suy tư ở giữa, trở nên đau đầu, suy nghĩ một chút. vẫn là trước tiên ở trong tầng tiểu không gian này tìm kiếm lên, ít nhất phải biết vạn giới du tiên lão già này đến cùng mở ra phức tạp hơn tiểu thế giới. Một phen này tìm kiếm vẫn quá rồi, 4 ngày mới đi ra. Cố Tích Kim chính mình tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân đã đến trong mọi người, chỉ kém Phương Tuấn Mi mới bản tôn chi thân cùng lục dục đạo nhân vẫn không có đến. Sau khi đi ra, trước đem bên trong tình huống nói cho mọi người, lão già này cùng cái con chuột một dạng, đào 6 tầng thế giới, từ tầng thứ 2 bắt đầu, mỗi một tầng bên trong đều có 3 cái môn, gộp lại, quên đi, không tính, ngược lại các ngươi biết liền được. Cố Tích Kim quặp mặt lại nói rằng, mọi người thấy không nhịn được cười. Nói chung, hắn dựa vào cái kia kỳ bảo, tự do qua lại những kia tiểu không gian, làm ta căn bản lại không tìm được đuổi theo cơ hội của hắn. Lại nói một câu, hắn liền như vậy mù quáng qua lại sao? Không lo lắng va vào ngươi. Tần phu tử hỏi, Cố Tích Kim suy nghĩ một chút. Ta ở bên trong, cảm giác được cảm giác bị người dòm ngó. Lão gia hỏa nên có gì đó cổ quái biện pháp. Nhìn thấy đi vào tu sĩ vị trí. Bất quá ta không có phát hiện là cái gì đang nhòm ngó ta. Mọi người gật đầu, xem ra muốn phá hắn qua lại thủ đoạn. Đầu tiên liền muốn phá hắn nhòm ngó thủ đoạn. Long Thiên Hạ nói rằng, một người kế ngắn, 2 người kế trường, sư huynh không thấy được. Vậy chúng ta liền đồng thời tiến đi tìm một chút. Dương Tiểu Mạn nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu, lại là thương lượng một chút. Lưu lại Cố Tích Kim tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân. Còn có Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan Từ Kính các một tôn tiên thần chi thân canh giữ ở phía ngoài. Cùng những người khác đồng thời đi vào. Sau khi đi vào, cũng không nhiều chạy, ngay ở tầng thứ 2 bên trong tiểu thế giới, tìm kiếm lên manh mối đến 9 hệ nguyên khí, thời gian không gian, thậm chí là huyết thống chi đạo, linh hồn chi đạo. Mọi người có thể nói bây giờ trong giới tu chân, đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ, các loại nguyên khí đều có trải qua người. Hơn nữa cực tinh, sau khi đi vào, trên trời dưới đất tìm kiếm, rất nhanh, loạn thế đao lang liền phát giác ra, những lôi đình này có gì đó quái lạ, xem ra phảng phất tầm thường thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành. Nhưng ta cảm giác được bọn họ có linh, tuy rằng yếu ớt đến không thể xem, nhưng tránh không khỏi cảm nhận của ta. Loạn thế đao lang nói rằng, vậy thì diệt. Cùng hắn đồng thời tần phu tử mộc chi tiên thần chi thân nói rằng, loạn thế đao lang khẽ gật đầu. Trong một phương hướng khác, tương tự là lôi tu thiên địch lôi đình tiên thần chi thân, cũng là nhìn chằm chằm những lôi đình này, rầm rầm trong tiếng ầm ầm, thần thông mãnh liệt, 2 người công kích lên. Những phương hướng khác mọi người được truyền âm sau, cũng là giết chết nổi lên như vậy lôi đình đến. Rất nhanh, tầng này tiểu thế giới liền triệt để tiến vào đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối. Trừ bỏ linh vật chi thân ánh sáng, không còn một tia cái khác ánh sáng. Cũng may tất cả mọi người đã không cần nhìn bằng mắt thường vật. Đến nơi này, mọi người chính mình trước tiên cảm thụ một hồi, cũng không cái gì bị nhòm ngó cảm giác. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Kim. Cố Tích Kim lặng lẽ một hồi, chậm rãi lắc đầu nói, xác thực không còn. Quá tốt rồi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều cao hứng. Sau đó tự nhiên là đi tiêu diệt kia tầng tầng bên trong tiểu thế giới lôi đình. Tiếp đến sự tình giao cho ta đến liền được, các ngươi không cần thâm nhập hơn nữa. Cố Tích Kim nói rằng, mọi người đương nhiên sẽ không thể hiện. Ngươi có nghĩ tới hay không, khi chúng ta đang tìm kiếm hắn thời điểm, hắn có lẽ đã mượn bảo bối kia qua lại đi ra bên ngoài đại không gian đi rồi, chạy mất dép, lại đem chúng ta trì hoãn ở đây. Đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, có âm thanh đột nhiên tới. hùng hồn bình tĩnh, vù vù hai đạo tiếng gió hét một tiếng, hai tôn bóng người màu xám bạc hiện ra, Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân, rốt cục đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.